Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 157, 157, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng là tiếng cười đùa. Trong đầu Tô Tuyết Vi vẫn nhớ kỹ những gì Chỉ Linh Ngọc đã làm. Cô sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vừa rồi cô không thể kiểm soát bản thân suýt chút nữa, khiến Tô Thần Vũ gặp nguy hiểm. Cô luôn nghĩ bản thân che giấu đủ sâu nhưng thì ra vẫn kém cỏi đến thế. Thịnh Vân Hạo nhìn dáng vẻ của cô. Xong, không để trong lòng. Anh chợt nhớ hình như cô vẫn chưa báo tình trạng của Tô Thần Vũ với mình. Rốt cuộc là sao? Anh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô Tuyết Vi. Anh chẳng hỏi rõ mà muốn để cô tự nói. Nếu không phải chính miệng Tô Tuyết Vi nói thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa. Anh cũng không muốn đi điều tra Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi liếc nhìn Thịnh Vân Hạo. Sao vậy? Thịnh Vân Hạo nói. Không có gì. Sao Thần Vũ lại bệnh nặng thế này? Tô Tuyết Vi sững sờ. Cô biết Thịnh Vân Hạo đã nghi ngờ mình. Cô không muốn nói về bệnh tình của con trai. Nếu để anh biết, chắc chắn anh sẽ không tin. Nói không chừng còn lộ ra thân phận của mình. Mối quan hệ của hai người. Tô Tuyết Vi cúi đầu nhìn Tô Thần Vũ. Cô không đành khiến Tô Thần Vũ mất đi ba. Cô từ từ mở miệng. Đúng thế. Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Giọng điệu qua loa khiến Thịnh Vân Hạo cực kỳ khó chịu, tựa như Tô Tuyết Vi đang nói một chuyện nhỏ. Chẳng đáng gì. Tuyết Vi à, em mau nói thật cho anh biết chuyện này là sao? Thịnh Vân Hạo nhỏ giọng hỏi. Nghe giọng điệu của Thịnh Vân Hạo, Tô Tuyết Vi chỉ cảm thấy nực cười. Cô không nói mà bắt cô nói sao? Cô ghét điều đó. Nhíu mày nói. Nói thật ư, những gì diễn ra trước mặt của anh chính là sự thật. Tôi đã mặc kệ chuyện giữa anh và đám người ngoài kia. Bây giờ lại theo tới đây. Bản thân anh không muốn nói gì sao? Thịnh Vân Hạo nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Hai việc này chẳng liên quan gì nhau. Anh vuốt trán thở dài nói. Hai chuyện này không giống nhau. Tô Tuyết Vi nhắm mắt rồi mở mắt nói. Sao không giống chứ? Này Thịnh Vân Hạo, nếu Tô Thần Vũ có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Quản gia bất lực nhìn hai người đang cãi nhau. Ông ấy cảm thấy mình vẫn chưa hiểu tại sao bọn họ lại gây gổ. Ông ấy không biết họ cãi nhau vì điều gì, thậm chí nguyên nhân bắt đầu. Thịnh Vân Hạo nghe vậy bèn nhíu mày. Anh không thể tin. Dường như bản thân đang nghe chuyện cười. Anh nói. Sao em cứ trách anh vậy Tuyết Vi? Anh không muốn nói nữa cũng chẳng muốn làm gì nữa. Tô Tuyết Vi biết cô không nên như vậy nhưng cô không thể kiểm soát tâm trạng của mình. Nếu để Thịnh Vân Hạo biết mình gạt anh, kết quả cuối cùng của Trình Thiên Na. Cô không muốn chuyện như vậy xảy ra. Tô Thần Vũ mồ côi ba. Thịnh Vân Hạo hận nhất loại người phản bội, thậm chí là lừa gạt anh. Đứng dậy kéo Thịnh Vân Hạo ra ngoài. Cô cố gắng tránh Tô Thần Vũ, thấy hai người gây nhau sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu bé. Tô Thần Vũ vẫn còn quá nhỏ. Quản gia trông giữ Tô Thần Vũ. Ông ấy im lặng nhìn bọn họ rời đi. Hai người đi đến chỗ khúc ngoặt vắng người. Lúc này, Tô Tuyết Vi mới lên tiếng. Này Thịnh Vân Hạo, anh phải hiểu ý tôi chứ? Thịnh Vân Hạo bối rối. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Anh nheo mắt nhìn Tô Tuyết Vi rồi dịu dàng nói. Rốt cục là sao? Gần đây em hơi lạ. Tô Tuyết Vi không muốn thừa nhận sự khác thường của mình, chỉ có thể nói. Tôi không sao. Anh không cần quan tâm. Tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì. Người phụ nữ kia cũng đã tìm đến đây quậy rồi kìa. Thịnh Vân Hạo đã nhìn thấy hành động vừa rồi của Chỉ Linh Ngọc nhưng chẳng sao cả. Cô ta không thể uy hiếp được bọn họ. Anh chưa từng nghĩ đến những người phụ nữ này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Tô Tuyết Vi như vậy. Anh cho là phá một lần rồi thôi. Anh chỉ là... Thịnh Vân Hạo bất lực chỉ nhìn cô chăm chăm. Anh không hề muốn bọn họ đến bệnh viện. Anh thật sự không biết. Tô Tuyết Vi vẫn còn khiếp sợ. Luôn nhớ chuyện Tô Thần Vũ bị bắt cóc. Cô sợ bọn họ chính là Tô Minh Nguyệt thứ hai. Tô Thần Vũ đã chịu đủ đau khổ. Cô không muốn cậu bé phải trải qua thêm một lần nữa. Cô phải ngăn không cho chuyện này xảy ra. Anh không biết thế tôi thì biết sao? Thịnh Vân Hạo, anh suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi không hy vọng sẽ xuất hiện một Tô Minh Nguyệt thứ hai. tôi đã khốn khổ đủ rồi. Tô Tuyết Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh lại nói. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào tôi làm không tốt thì hãy nói. Tôi chỉ cần Tô Thần Vũ bình an vô sự. Thịnh Vân Hạo đặt hai tay lên vai cô. Anh nhìn cô chằm chằm. Nâng âm lượng nói. Anh sẽ không để Tô Minh Nguyệt thứ hai xuất hiện. Không ai có thể tổn thương em và con. Thịnh Vân Hạo đẩy tay anh ra. Rõ ràng anh chẳng hiểu ý của tôi Thịnh Vân Hạo à. Hai người tranh cãi là vì không hiểu nhau. Tô Tuyết Phi hiểu đây cách che giấu duy nhất của mình. Nếu nó vô ích thì cô đành rời xa Thịnh Vân Hạo. Cô dùng chuyện của Trình Vũ Thanh và Trì Linh Ngọc để rời sự chú ý của anh. Cô không biết cách này có thể duy trì trong bao lâu nhưng cô vẫn phải thử. Thịnh Vân Hạo không hiểu lý do cô tức giận. Anh chỉ biết giữ chặt người cô và nói. Tuyết Phi, rốt cuộc là sao? Tô Tuyết Phi lạnh lùng đẩy anh ra. Đôi mắt đầy lạnh lẽo. Không có gì cả, anh không hiểu cũng được. Tôi sẽ không cho phép ai lại gần phòng bệnh của Tô Thần Vũ. Dứt lời, cô thoát khỏi Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo nắm chặt tay cô. Dù người làm ba như anh cũng không được sao. Tô Tuyết Phi nhẫn nhịn. Cô siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, nếu chưa giải quyết xong đám người kia thì anh đừng hòng quay lại đây. Thịnh Vân Hạo vừa hoảng hốt vừa bực bội. Rốt cuộc Tô Tuyết Phi muốn anh làm cái gì? Anh đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện mà cô vẫn chưa tin ư? Tuyết Phi à, nghe anh nói đi. Anh đã giải quyết hết cả rồi. Sao em cứ nói như vậy giống như anh đã làm sai điều gì? Tô Tuyết Phi im lặng bỏ đi. Cô biết bản thân làm vậy chính là cắt đứt đường lui của mình. Vì Tô Thần Vũ, cô bắt buộc phải làm. Cách chương.